Thần Vương Lệnh, chương 250, sòng phẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một người đàn ông béo mập, râu chưa cạo, toàn thân sặc mùi thuốc lá và rượu, bước vào với một túi đồ ăn nóng hổi. Anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt anh ta lập tức đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn Tần Thiên. Mày là ai? Sao mày lại ở nhà tao? Khốn nạn, mày dám cướp vợ của tao, tao giết chết mày. Vừa nói, ta vừa cầm chai rượu trên bàn trong phòng khách lên, đôi mắt đỏ ngầu lao tới. Đừng, Tần Thiên chạy đi, Cung Lệ kêu lên. Tần Thiên nhìn thấy tên mập bẩn thỉu nhớp nháp này, nghĩ đến những gì anh ta đã đối xử với Cung Lệ, lửa giận lập tức bốc lên. Mặc dù Cung Lệ từng là vợ anh ta và sinh cho anh ta một đứa con, đã từng có khoảng thời gian vô cùng thắm thiết, nhưng họ đã ly hôn. Cung Lệ là một người phụ nữ độc lập và tự do. Hơn nữa, cho dù không ly hôn, cũng không thể bị tên cặn bã này ngược đãi như vậy. Tần Thiên nghiến răng nghiến lợi, không nói một lời đi tới trước mặt Trịnh Cát. Hắn đưa tay chộp lấy chai rượu, vặn tay lại, bóp một cái, nó nổ tung trên đầu Trịnh Cát. Trịnh Cát hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Tần Thiên giơ chân giẫm lên đầu hắn, trong tay cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn, nói. Tao sẽ giết thằng cặn bã như mày. Đừng, Cung Lệ hét lên, Tần Thiên, đừng giết người. Cô ấy lao tới kéo Tần Thiên lại, hoảng sợ nói. Đi, mau đi thôi, anh đừng chấp nhặt với loại người này. Giết anh ta, anh cũng sẽ phải đền mạng. Thấy vậy, sự hung dữ của Trịnh Cát cũng tăng lên, anh ta chửi rủa. Đồ khốn, thằng khốn này, mày dám quyến rũ vợ tao. Tao nói cho mày biết, Cung Lệ có đi đến chân trời góc biển nào thì cũng là vợ của Trịnh Cát tao. Không ai có thể cướp cô ấy đi. Đến đây, có gan thì tới giết tao đi. Tao có làm ma thì cũng sẽ không tha cho chúng mày đâu. Tần Thiên thật sự không ngờ trên đời lại có loại đàn ông trơ trẽn như vậy. Trong cơn tức giận, hắn túm tóc Trịnh Cát và đập đầu anh ta vào tường. Trịnh Cát tay cào chân đạp, lập tức hét lên như một con lợn sắp bị chọc tiết. Không được, Tần Thiên, không được giết người. Cung Lệ kinh hãi đuổi theo, thấy cửa phòng tắm đang mở, Tần Thiên kéo Trịnh Cát vào. Thằng khốn, mày dụ dỗ vợ tao, lại còn muốn giết tao. Mày sẽ không được chết yên đâu. Tao có làm ma cũng không tha cho mày. Đồ khốn, tao không tha cho mày đâu. Trịnh Cát vẫn đang la hét. Tần Thiên nhìn thấy bên cạnh bồn cầu không biết đã bị hỏng bao lâu, có nước màu vàng, hắn túm tóc Trịnh Cát và ấn đầu anh ta vào đó. A, Trịnh Cát uống một ngụm nước màu vàng, nhất thời không nói nên lời. Anh ta ong ọc lấy hơi, dậm chân một cách tuyệt vọng. Tần Thiên ấn chặt cho đến khi Trịnh Cát dần mất đi sức lực. Tần Thiên, mau buông ra, sẽ chết người đó. Cung Lệ vội vàng kéo Tần Thiên lại, cô ấy cũng bị bộ dạng của Tần Thiên lúc này làm cho khiếp sợ. Tần Thiên nhấc Trịnh Cát lên, ném anh ta sang một bên. Mày còn nói thêm một câu bẩn thỉu nào nữa, tao sẽ lập tức giết mày. Hai mắt hắn đỏ ngầu nói. Trịnh Cát ho dữ sặc sụa và phun ra một ngụm nước màu vàng, phải mất một lúc mới có thể thở bình thường được. Nhìn dáng vẻ của Tần Thiên, anh ta cũng thực sự sợ hãi. Từ một con chó hung ác trở thành một con sên trong tích tắc. Nhìn Cung Lệ, anh ta mở miệng và bắt đầu khóc lóc. Em không cần anh nữa. Em dẫn con trai anh đi tìm người khác. Anh sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cứ giết anh đi, anh không muốn sống nữa. Tần Thiên thật sự không nói nên lời. Hắn nhìn Cung Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó, lần đầu tiên gặp Cung Lệ tại một cuộc họp đầu tư. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô ấy. Bán hết tài sản, người chồng suốt ngày chìm đắm trong cờ bạc. Cô ấy, một người phụ nữ đã một mình nuôi đứa con trai bị bệnh nặng và cố gắng hết sức để gom tiền chữa trị cho con trai. Vì thế cả người trông già hẳn đi, giống như một người phụ nữ nông thôn 40 tuổi. Nhưng cuối cùng mọi thứ đã ổn hơn. Sau khi trở về Long Giang, Toto đã cho cô ấy một cuộc sống cực tốt. Chỉ trong vài tháng, cô ấy đã rũ bỏ dáng vẻ long đong vất vả và trở thành một mỹ nhân thành thị thực sự. Trải qua nhiều chuyện, sau khi tốt nghiệp cô ấy đã kết hôn và hiện tại quả thực cô ấy vẫn còn rất trẻ. Những phụ nữ trẻ đã từng kết hôn sẽ có một sức hấp dẫn khác. Chẳng trách Trịnh Cát lại phát điên sau khi gặp lại cô ấy. Người vợ từng bị anh ta bỏ rơi giờ đã trở thành một mỹ nhân quyến rũ, trong đó còn có tâm lý trả thù. Cung Lệ nghiến răng nghiến lợi, rơi nước mắt nói. Nếu biết có ngày hôm nay thì sao ban đầu phải làm vậy? Trịnh Cát, từ nay trở đi chúng ta sòng phẳng. Nếu như anh còn có một chút lương tâm thì đừng đến làm phiền tôi và Tiểu Cường nữa. Bởi vì anh căn bản không xứng làm cha của Tiểu Cường. Còn nữa, tôi hy vọng ngươi có thể có lương tâm, đón cha mẹ anh từ viện dưỡng lão về, để họ an hưởng tuổi già. Tần Thiên, chúng ta đi thôi. Cô ấy khóc và chạy ra ngoài. Lúc này, điện thoại của Tần Thiên vang lên, là Tô Tô nóng lòng nên đã gọi điện thoại tới. Không sao đâu vợ, anh sẽ quay lại ngay. Hắn nói rồi cảnh cáo Trịnh Cát, đừng để tao gặp lại mày nữa, nếu không tao sẽ phế mày. Sau đó hắn ra ngoài, xuống đến tầng dưới, Cung Lệ cúi gằm mặt vội vàng đi về phía trước. Tần Thiên đi theo phía sau, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, hắn cũng không biết nên nói gì. Khi ra đến cổng khu chung cư, người gác cửa vội vàng bước ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Cung Lệ, ông ta kích động nói với Tần Thiên. Anh bạn trẻ, hóa ra thứ cậu đòi không phải nợ cờ bạc, mà là nợ tình à, người phụ này thật không dễ dàng gì, hy vọng sau này cậu có thể đối xử tốt với cô ấy. Tần Thiên nhất thời không nói nên lời, hắn vội vã đến siêu thị nhỏ bên cạnh thanh toán tiền thuốc lá mà hắn hứa sẽ mua cho ông lão. Mẹ, bên trong Wallace, nhìn thấy Cung Lệ tới gần, Tiểu Cường vui mừng chạy tới. Tiểu Cường, Cung Lệ ôm con trai vào lòng. Nước mắt vui buồn chảy dài trên má. Mẹ, mẹ sao vậy? Ông bà nội đã mắng mẹ sao? Bọn họ lại mắng mẹ, sau này Tiểu Cường không muốn đến gặp họ nữa. Mẹ không khóc, cậu bé hiểu chuyện đưa tay ra lau nước mắt cho mẹ. Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ với Tần Thiên. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Kẻ bắt cóc đâu? Tần Thiên thấy trời đã hơi tối, nói. Chúng ta tìm chỗ ở trước, buổi tối sẽ nói chuyện sau. Tô Tô gật đầu, sau đó Tần Thiên lái xe đến trung tâm thành phố, tìm một khách sạn 5 sao, thuê 2 phòng. Cung Lệ tắm rửa xong, thay quần áo mới, đưa Tiểu Cường đi ngủ, sau đó đi tới phòng Tần Thiên và Tô Tô. Nhìn thấy Tần Thiên, cô ấy đỏ mặt, vội vàng quay mặt đi. Tô Tô, lần này mình đã gây phiền phức cho cậu rồi. Đối với nhà máy làm giả sản phẩm của chúng ta, mình đã tìm được vị trí đại khái rồi. Hôm nay mình định đưa cậu đến đó, không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Ngày mai mình sẽ đưa cậu đến đó. Cách chương.